Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, phần 14, chương 14 ra tù 72 giờ rốt cuộc qua đi. Diệp Từ vốn dĩ cho rằng chính mình trước so lưu niên tiến nhà tù, hẳn là sẽ trước so lưu niên ra nhà tù. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình không có khống chế tốt thời gian, cư nhiên sẽ cùng lưu niên cùng nhau ra nhà tù. Cái này làm cho nàng đã sớm tưởng tốt cùng lưu niên tiêu sái từ biệt cả đời không qua lại với nhau hình ảnh tựa hồ có như vậy một chút xuất nhập. Nàng cọ cọ cọ hướng phía trước hướng, mà lưu niên tắc không nhanh không chậm đi theo nàng mặt sau. Hai người liền ở dài dòng địa lao trong thông đạo một trước một sau đi tới. Vĩnh viễn bảo trì như vậy, xa khoảng cách sẽ không trường một ít, cũng sẽ không đoạn một ít. Thành anh hùng địa lao vẫn là rất dài. Thông qua ẩm ướt mà sâu thẳm thông đạo, tựa hồ rốt cuộc có ánh sáng chiếu xạ vào được. Diệp Từ trong lòng một trận kích động, rốt cuộc có thể từ này không thấy thiên nhật địa phương đi ra ngoài. Rốt cuộc có thể từ cái kia cho nàng nói không nên lời nguy hiểm nhân thân biên chạy ra. Nàng hận không thể lập tức bay ra đi. Công tử U liền ở Diệp Từ sắp chạy như bay lên thời điểm, nàng lại nghe tới rồi phía sau có người như vậy kêu chính mình. Theo bản năng dừng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy lưu niên chậm rãi hướng tới nàng đi tới. Hắn không có kêu chính mình tiểu công tử, mà là kêu chính mình công tử U. Cái này làm cho Diệp Từ hoặc nhiều hoặc ít có chút không thói quen. Bất quá, thực mau, loại này không thói quen đã bị nàng dứt bỏ rồi. Nàng nhìn lưu niên chậm rãi hỏi, làm sao vậy? Lưu niên không nói gì, chỉ là hướng tới nàng chậm rãi đi tới. Hắn nện bước kiên định mà có sức lực, cho người ta một loại kiên định cảm giác. Hắn cứ như vậy thành thật kiên định đi tới Diệp Từ bên người, sau đó đứng lại. Hắn cúi đầu nhìn Diệp Từ, trên mặt biểu tình có một loại khó có thể nắm lấy cảm giác. Làm sao vậy? Diệp Từ thấy hắn không nói lời nào, lại hỏi một câu, trong thanh âm lạnh lạnh, nhàn nhạt, nhưng là cũng không có đối địch cửu thị, cũng không có túc địch sắc bén, chỉ là nàng nhất quán ngữ khí, nhìn như không chút để ý bộ dáng, không có gì, chỉ là tưởng nhìn nhìn lại ngươi. Lưu niên thở dài một hơi, thành thật nói, bởi vì những lời này, Diệp Từ hơi hơi có chút xấu hổ. Mặc kệ nàng cùng lưu niên tương lai là muốn lấy cái dạng gì quan hệ tự xử, nhưng là đến bây giờ mới thôi, Diệp Từ đều không cho rằng chính mình cùng lưu niên có cái gì nhiều thân mật quan hệ. Mà những lời này rõ ràng lại quá thân mật. Như vậy thân mật, hơn nữa nàng vô pháp điều chỉnh thử tâm tình, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong cổ họng nghẹn ra một cái đơn điệu âm phù. Nga, đối mặt Diệp Từ như vậy câu nệ mà xa cách thái độ, lưu niên chỉ là hơi hơi cười. Sau đó hắn bỗng nhiên mở ra hai tay, đem Diệp Từ ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Diệp Từ lại bởi vì bất thình lình ôm hoảng sợ, nàng ngẩn người, sau đó lập tức ba chân bốn cẳng bắt đầu dậy giụa lên. Một bên dậy giụa một bên dồn dập reo lên, lưu niên, ngươi cho ta buông tay, ngươi đây là đang làm gì, ngươi nhanh lên buông ta ra. Lưu niên lại không chút sức mẻ, chỉ là ở Diệp Từ bên tai thật dài thở dài một hơi. Hắn hơi thở nóng bỏng, hắn hô hấp tựa hồ mang theo làm người ân tĩnh ma lực. Thực mau, Diệp Từ liền ân tĩnh xuống dưới, Nàng ân tĩnh lại không có cái gì khí thế nói. Buông ta ra, lại làm ta ôm một lần đi. Lưu Niên rốt cuộc mở miệng nói. Hắn thanh âm thấp thấp nặng nề, mang theo một loại trước nay đều sẽ không có thương cảm. Nước gợn giống nhau ở trong phòng giam kia yên tĩnh mà áp lực trong không gian nhộn nhạo mở ra. Mà chính là như vậy một câu, Diệp Từ giống như liền hoàn toàn ân tĩnh lại. Nàng cũng cảm thấy thật là kỳ quái. Vì cái gì chính mình không hề phản bác? Vì cái gì chính mình sẽ như vậy nghe theo hắn nói? Diệp Từ chính mình cũng không biết. Chỉ là ở như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy cái này ôm ấp thực ấm áp, thực kiên định. Loại này ấm áp cùng kiên định cùng bạch mạch không giống nhau, cũng cùng cha mẹ không giống nhau, là một loại hoàn toàn xa lạ cảm thụ. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, gương mặt dựa vào Lưu Niên ngực, từ hắn ngực truyền đến hữu lực tiếng tim đập, một chút tiếp theo một chút, vĩnh không ngừng nghỉ. Nàng bỗng nhiên tưởng, trên thế giới kỳ thật có một số người cùng ngươi cũng không quen thuộc, cùng ngươi cũng không có gì giao thoa. Chính là đương các ngươi đứng chung một chỗ thời điểm, lại là như thế phù hợp. Người như vậy gọi là gì? Nàng không biết, chỉ là đơn thuần cảm thấy hiện tại cảm giác thật tốt, thật là tiếc nuối. Vì cái gì chúng ta hiệp hội là đối địch đại lục người? Lưu Niên lại thật dài thở ra một hơi, mang theo chút tiếc hận. Này có cái gì không tốt? Đối với Diệp Từ tới nói này thật là thực hảo. Ít nhất bọn họ có thể không cần thường thường gặp mặt. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đối với cùng Lưu Niên gặp mặt đã không giống như là trước kia như vậy tự nhiên. Bọn họ gặp mặt tổng hội cho nàng mang đến một ít nói không rõ lại nói không rõ run rẩy. Nàng cũng không thích như vậy cảm giác. Đối với ngươi tới nói tự nhiên là tốt. Lưu Niên cười khổ. Ngươi hận không thể vĩnh viễn không cần tái kiến ta mới là tốt nhất. Diệp Từ phảng phất bị người chọc thủng tâm sự, phản bác không thành, chỉ có thể nói cái gì đều không nói. Lưu Niên cũng không có đang nói chuyện, hắn lại dùng sức ôm ôm Diệp Từ, sau đó mới chậm rãi buông ra, cúi đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt có chút Diệp Từ xem không hiểu tình cảm. Chờ mong lần sau gặp mặt, lần sau gặp mặt. Diệp Từ thật đúng là một đinh điểm đều không có nghĩ tới cái này vấn đề. Nàng kéo kéo khóe miệng. Chính là, lại không biết vì cái gì. Nàng cũng không có phủ nhận Lưu Niên lời nói. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Chậm rãi gật đầu một cái. Sau đó lại gật đầu một cái. Đi thôi, Lưu Niên khẽ mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Từ bả vai. Chỉ vào cách đó không xa ánh sáng đến. Nhanh lên rời đi cái này địa lao đi. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt. Quay đầu lại nhìn Lưu Niên. Vậy còn ngươi? Lưu Niên lại cười nhún vai. Ta đều có ta đi địa phương. Diệp Từ chưa bao giờ là lòng hiếu kỳ trọng người. Cứ nhiên Lưu Niên đã nói như vậy, nàng liền không hề hỏi nhiều, hướng về phía Lưu Niên gật gật đầu, xoay người liền hướng tới địa lao lối vào đi đến. Lưu Niên tắc đứng ở Diệp Từ phía sau lặng lặng nhìn nàng bóng dáng càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất ở địa lao khẩu ánh sáng bên trong. Hắn lúc này mới thật sâu hít một hơi. Hướng tới địa lao khẩu đi đến. Thiển Sướng, ngươi tìm ta chuyện gì? Ra địa lao khẩu, Lưu Niên khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Không có lại nhìn thấy Diệp Từ bóng dáng. Vì thế cũng kéo lên đầu cháo. Đem chính mình gương mặt che khuất. Sau đó cấp vẫn luôn mật hắn Thiển Sướng đê ngâm trở về một cái tin tức. Ngươi hiện tại ra tù không có? Thiển Sướng đê ngâm một nhận được Lưu Niên hồi âm. lập tức lại hỏi, vừa mới ra tù, hiện tại còn ở ngục giam cửa, chuyện gì? Lưu Niên lựa chọn một phương hướng ngay lập tức rời đi ngục giam. Tuy rằng nói đứng ở ngục giam cửa ngày thường cũng không sẽ quá dẫn người chú ý. Chính là, vấn đề là chính mình cùng công tử U cộng đồng ngồi tù sự tình đã làm ngục giam hướng này quạnh quẽ địa phương trở nên náo nhiệt phi phàm. Cho nên, đứng ở chỗ này thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Thành anh hùng vệ binh trưởng tuyên bố một cái nhiệm vụ. Chỉ cần đơn người, có thể quá một cái riêng phó bản, liền sẽ khen thưởng một chương thần bí bản đồ. Ta hoài nghi kia chương bản đồ có thể là cái gì phó bản chìa khóa. Làm hiệp hội không ít người đều tiếp, bất quá, đến bây giờ mới thôi không có người thành công quá. Ngươi đi xem hảo, có thể hay không tiếp một chút thiền sướng đê ngâm tính toán người khác không được nói. Phỏng chừng nếu là Lưu Niên nói, khả năng là đến nơi, nếu tiếp người nhiều, vậy làm đại gia tập hợp một chút công lược là đến nơi. Như thế nào còn muốn ta đi tiếp? Lưu Niên có chút kỳ quái. Cái kia đơn người phó bản là tùy cơ, đại gia trừ đến rất ít là giống nhau, cho nên không có gì công lược. Thiển sướng đê ngâm cười khổ. Ngươi đi xem đi, ta nghe nói thịnh thế tiên tiến nhập trò chơi người đứng đầu hàng binh nhóm cũng có người tiếp cái này nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ dừng ở bọn họ mặt sau, Lưu Niên hơi suy tư một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi. Diệp Từ rời đi địa lao, chuyện thứ nhất chính là lập tức thành anh hùng, hướng thành Hồng Hồ đi. Nàng kia cái thần bí súng vật chứng hẳn là đã phu hóa ra tới. Cái gọi là ma đao không uổng đốn củi công, mặc kệ kế tiếp muốn làm cái gì. Nếu kia cái súng vật chứng là cái thực tốt trợ lực nói, nhưng thật ra không uổng phí nàng lãng phí này một đi một về thời gian đi xem kia cái chứng. Bước nhanh đi tới phi hành quản lý viên chỗ, giao tiền, Diệp Từ liền bước lên một đầu Griffin, nhanh chóng rời đi làm nàng rối rắm vô cùng thành anh hùng. Đường Griffin xông thẳng trời cao thời điểm, Diệp Từ quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy ở nàng dưới chân, thành anh hùng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở đám mây dưới. Nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía nơi xa, từ thành anh hùng đến thành quán quân, từ thành quán quân đến thành Hồng Hồ. Chỉ cần có tiền, kỳ thật tốc độ thực mau, không có bao lâu thời gian, Diệp Từ cũng đã đứng ở thành Hồng Hồ. Tuy rằng đối với Diệp Từ tới nói, ở thành anh hùng sự tình đã qua đi, chính là đối với quảng đại người chơi tới nói hiển nhiên không phải như vậy một chuyện. Vô luận ở đâu cái trong một gốc, kỳ thật các người chơi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ở thảo luận trên diễn đàn cái kia thiệp. Cũng ở thảo luận giả phía đông đại lục công tử U cùng phía tây đại lục Lưu Niên, bọn họ chi gian rốt cuộc là như thế nào triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu. Diệp Từ bất quá từ truyền tống thạch đi đến thị chính đại sảnh, cũng chính là mười mấy phút lộ trình, cư nhiên đã nghe được không dưới 5 cái phiên bản. Cái này làm cho nàng nhịn không được trợn trắng mắt. Khả năng nàng trừ bỏ coi như không nghe thấy ngoại, còn có thể như thế nào? Cái gọi là lời đồn đãi ngăn với trí giả, hiển nhiên, ở quảng đại người chơi trong mắt, là một cái trí giả hiển nhiên không có một cái bát quái tiểu dân tới thú vị đến nhiều. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tích cực đầu nhập cái này đề tài bên trong. Bất quá, phải đợi lời đồn đãi chân chính lắng đọng lại đi xuống. Khả năng vẫn là muốn một ít thời gian. Diệp Từ thở dài một hơi, đối mặt loại này tình huống, nàng ra điệu thấp càng điệu thấp một ít, tựa hồ không có khác ứng đối biện pháp. Nàng vươn tay, đem nguyên bản liền chồng lên trên đầu đầu cháu, kéo đến càng thấp một ít. Đem chính mình cả khuôn mặt toàn bộ đều chôn ở áo choàng bóng ma bên trong. Nhanh hơn nện bước hướng tới súng vật phu hóa cửa hàng đi đến. Không có đi bao lâu, nàng liền thấy súng vật phu hóa cửa hàng. Bởi vì tân phiên bản mở ra lúc sau, các người chơi thu hoạch súng vật chứng phương pháp nhiều rất nhiều. Cho nên, nguyên bản quạnh quẽ súng vật phu hóa cửa tiệm thế nhưng người đến người đi thập phần náo nhiệt. Thoạt nhìn, nơi này sinh ý thập phần không tồi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.